Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, thứ 742 chương ngươi biết ta đang đợi ngươi sao? Trận Pháp Thiên Môn Thượng Thần Tôn Trưởng Lão đã ở thét to. Mau, tất cả mọi người mau chạy ra đây. Ở phát hiện âm hồn cảnh phát sinh dị biến, trận Pháp sớm đóng thời gian. Thủ ở bên ngoài thần tôn cao thủ liền sốt ruột, sau đó dốc hết bọn họ 16 danh thần tôn cao thủ lực lượng. Cũng không thể tương trận pháp chi cửa mở ra. Thế nhưng, lần này tiến vào âm hồn cảnh, tán nhân ít hơn, trái lại đều là bao gồm 11 điện ở bên trong thế lực lớn nhỏ tông nhân. Tiến vào âm hồn cảnh nhưng đều là bọn hắn tông môn lý so sánh có thiên phú đệ tử. Nếu thật xảy ra chuyện gì? Này đối bất luận cái gì một thần điện tông môn đến nói, đều là một khoản tổn thất thật lớn, bởi vậy bọn họ hòa tốc đem việc này thông chi các đại gia tộc thế lực. Cơ hồ tương toàn bộ đại lục thần tôn cao thủ đô triệu tập qua đây. Cuối cùng liên kết mở ra này trận pháp thiên môn, thế nhưng này trận pháp thiên môn lực lượng lại rất mạnh. Bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi, mở trận pháp thiên môn sau. Các vị thần tôn cao thủ này mới phát hiện, âm hồn cảnh nội tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn không xong. Những người khác đâu, vì sao cũng chỉ có các ngươi những người này? Vong Quy Điện người đâu? Cùng Nhân Tông đâu? Cùng Nhân Tông nhân thế nào cũng không thấy. Trận pháp thiên cửa vừa mở ra, mọi người đều ở tìm kiếm Minh Tông môn kỳ hạ nhân. Nhưng mà này vừa nhìn. Vậy mà chỉ còn lại có hơn 300 nhân, tất cả mọi người kinh ngạc, vội vã theo âm hồn cảnh chạy ra đi nhân, còn chìm đắm ở trùng kiến thiên nhật thật lớn mừng như điên trong. Nghe thấy các vị thần tôn cao thủ hỏi như vậy, trong lòng của bọn họ phòng tuyến một chút tan tác, tử, bọn họ đều đã chết. Ta chưa từng gặp quá nhiều máu như vậy ma trùng, bọn họ đều bị huyết ma trùng nuốt sống tử, trừ này hơn 300 nhân ngoại. Cái khác đều đã chết. Điều này sao có thể? Vong Quy Điện thần tôn trưởng lão đầu tiên cũng không tin lời như thế. Nói hưu nói vượn, ta Vong Quy Điện chừng hơn 100 người. Thần vương giai vị giả càng là chừng 10 vị tả hữu. Sao có thể sẽ chết? 10 vị thần vương, trên 100 danh thần cấp giai vị. Phóng tầm mắt nhìn chư thần đại lục, này đủ để quét ngang bất luận cái gì tông môn gia tộc. Sao có thể hội dễ dàng như vậy liền tử? Vong Quy Điện trưởng lão căn bản là không muốn tiếp thu sự thật này. Đó là bởi vì Vong Quy Điện nhân đô là bị người loại giết chết. Đột nhiên có một danh tán nhân la lớn. Này danh tán nhân chính là lúc trước ở sau lưng nói Vân Sơ chờ người nói xấu kia kỳ danh tán nhân. Chi nhất, trước ở âm hồn cảnh lý, Vân Tiêu Thần Điện thực lực mạnh. Bọn họ cũng chỉ có thể miệng thượng nói một chút, sợ Vân Sơ bọn họ trả thù. Hiện tại Vong Quy Điện nhân ở đây, bọn họ liền không kiêng nể. Đúng vậy, Vong Quy Điện nhân đều là bị giết, bị người thủ đoạn độc ác cầm đi uy huyết ma trùng. Nghe nói, còn đang âm hồn cảnh nội Vân Sơ đôi mắt đẹp lập tức nhất mị. Vong Quy trên điện hạ giận tím mặt, là ai giết ta Vong Quy Điện nhân? Lão Phu sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Kia kỳ danh tán nhân ánh mắt đắc ý rào rạt nhìn về phía còn đang âm hồn cảnh trung Vân Sơ và Vân. Tiêu đệ tử mọi người. Chính là, người nọ thanh âm vừa mới phát ra đến. Trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua. Người nọ thân thể cấp tốc biến thành một khối thật lớn khắc băng. Việt Lăng Khê đi từ từ đi lên. Phong Hoa Tuyệt Đại khuôn mặt tuấn tú thượng bắt một mặt bất nại. Hắn đi tới tên kia đã biến thành trụ băng tán nhân trước mặt. Đẹp đẽ hoa đào mắt mị mị, thật rong dài, chặn ta đường, nói. Hắn trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, ở hắn đi qua kia biến thành trụ băng tán nhân bên cạnh lúc. Trụ băng đột nhiên vỡ vụn, phanh, một tiếng, tên kia tán nhân theo khối băng vỡ vụn, cũng biến thành khối vụn. Vong Quy Điện trưởng lão, Việt Lăng Khê nhìn hai gã khác nghĩ cáo trạng tán nhân. Thờ ơ đạo, thế nào, người sao cũng muốn chặn đường. Bất, ngài thỉnh, tán nhân nhìn thấu Việt Lăng Khê trong mắt uy hiếp. lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, tức thì đâu còn dám lại nói thêm cái gì, lập tức tè ra quần chạy. Vong Quy điện trưởng lão giận dữ, Việt Lăng Khê, ngươi đây là ý gì? Việt Lăng Khê khóe miệng vi trọn, lộ ra một mặt lười biếng cười. Thế nào, có người cản đường của ta, lẽ nào ta vẫn không thể giáo huấn bọn họ, chặn hắn lộ? Kia tán nhân rõ ràng đã đứng ở trận pháp thiên môn bên cạnh. Lúc nào chặn hắn đường? Vong Quy điện trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi cũng có thể khi hắn nói xong lại giết. Việt Lăng Khê ngoáy ngoáy lỗ tai. Có chút vô tội, nói xong lại giết. À, vậy cũng thật là không có ý tứ. Nguyên lai các ngươi chính đang nói cái gì lặng lẽ nói không? Nói sớm đi, ngươi. Vong Quy điện trưởng lão tức giận đến sắc mặt xanh đen. Hắn có loại trực giác, người này nhất định là cố ý. Yêu Nghiệt cũng có chút chừng mục líu lưỡi cho Vân Sơ truyền âm. Tiểu Vân Vân, trước đây ra cho rằng Tiểu Vân Vân ngươi là tối gian trá vô địch. Không nghĩ đến này Việt Lăng Khê thiện khởi lai. Hơn ngươi còn cường hãn, Vân Sơ. Cái gì, có chuyện gì ra tái thuyết? Mọi người đều mau ra đến. Cái khác thần tôn cao thủ đã mau nhịn không được trận pháp lực lượng. Vội vã mệnh lệnh âm hồn cảnh bên trong nhân ra. Phu nhân, Long Hổ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thỉnh phu nhân tùy chúng ta cùng nhau ly khai. Vân Sơ đối Long Hổ chờ người đạo. Các ngươi lập tức rời đi ở đây. Chờ ta xong xuôi sự tình. Ta tự nhiên có biện pháp ra, nói xong. Vân Sơ bất cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Trực tiếp hướng cảnh nội chỗ sâu bay đi. Long Hổ, Yêu Nghiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Long tiểu đệ, vội vàng đi ra ngoài đi. Người yên tâm, có ra ở, Tiểu Vân Vân còn sẽ xảy ra chuyện không thành. Long Hổ vẻ mặt xanh xao, vốn là muốn mình cũng thẳng thắn lưu lại quên đi. Thế nhưng hắn lại không thể mang theo các huynh đệ mạo hiểm. Đành phải trước mang theo Vân Tiêu mọi người ly khai âm hồn cảnh. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, chư vị thần tôn cao thủ cũng nhịn không được nữa. Phóng mở tay ra, thiên môn lại lần nữa phong bế. Ở trận pháp thiên môn đóng trong nháy mắt, tựa có một đạo bạch quang thoáng qua. Yêu Nghiệt không nói gì nhìn Việt Lăng Khê, ngươi tại sao lại về? Việt Lăng Khê cười híp mắt nói, bởi vì ta biết hoa nhỏ ngươi không nỡ ta nha. Ngươi đặc sao lại gọi ra hoa nhỏ thử thử. Yêu Nghiệt trong nháy mắt xù lông. Được rồi, vậy ta đổi cái, Việt Lăng Khê phi thường hợp tác đổi giọng. Hoa nhỏ hoa tương đương, hắn đi hắn đại gia. Yêu Nghiệt trực tiếp nhấc chân liền đạp tới. Bởi vì nhiều một diêm lệ, Yêu Nghiệt cũng không có hiện ra bản thể cùng Việt Lăng Khê đánh nhau. Cũng không có sử dụng xúc tu. Bởi vậy cùng Việt Lăng Khê đánh nhau thời gian, chỉ có thể bị áp chế. Phía trước, Diêm Lệ vừa đi theo Vân Sơ bên mình phi hành, một bên sau này liếc mắt nhìn, đạo, kia đóa yêu hoa là khế ước của người yêu thú. Vân Sơ gật đầu, đối, Diêm Lệ đạo, thoạt nhìn thực lực chẳng ra gì, có chút yếu, Vân Sơ, hắn nên tỉnh táo Yêu Nghiệt đang cùng Việt Lăng Khê đánh nhau. Không có nghe thấy, nếu không phi hiện ra bản thể, hút khô máu của hắn không thể. Ba người nhất hoa rất nhanh về tới thiên hố, ở nhảy vào trong động thời gian, Vân Sơ hít sâu một hơi, hy vọng lần này có thể nhìn thấy hắn, phong ấn trong vòng. Trong sơn động, Quân Hàn Nguyên đứng ở tường đá biên, tĩnh tĩnh nghiên cứu trước mắt trận pháp, không thể công kích, như thế, muốn thế nào ở không công kích trận pháp điều kiện tiên quyết. Bình yên vô sự ly khai ở đây, nàng nhất định còn có thể lại đến đi. Quân Hàn Nguyên nhấp mân khóe môi, lờ mờ câu khởi một mặt nhàn nhạt độ cung, người biết ta đang đợi ngươi, đúng không, hết chương.